Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1416, đánh lên núi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Duyên đứng ở bên cạnh một thân cây gãy, mặt không biểu cảm nhìn đám người võ lâm minh, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo, như không mang bọn họ để vào mắt. Tòa thượng thật cuồng, đám người Tiêu Nguyệt Nô đều nhíu mày. Trong tiếng bịch bịch bịch, Vưu Thạch chạy như điên, ở nửa đường tung người nhảy lên, như là một khối vẫn thạch đánh về phía Tịnh Duyên. Dầm, Vưu Thạch đấm một cú vào má Tịnh Duyên, đập thân thể gã bật ngửa về phía sau. Khi sắp ngã xuống đất, Tịnh Duyên rụt lưng, tựa như một con lật đật, sau khi ở phía sau ngửa ra góc độ khoa trương, chợt kéo lại. Dầm, lại là một tiếng vang lớn, cái trán Vưu Thạch đau đớn, đại não nháy mắt tiến vào trạng thái mê muội, thân thể thì hất bay về phía sau. Mà Tịnh Duyên lấy đòn húc đầu đánh bay đối thủ, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ day day cái trán. Dùng Trung Nguyên quan thoại không quá tiêu chuẩn, thản nhiên nói. Kém chút, Dương Thôi Tuyết đám tứ phẩm võ phu lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, chỉ từ trong giao thủ vừa rồi, liền có thể phán đoán ra thể phách Vưu Thạch so với võ tăng Phật môn này kém hơn một bậc. Đương nhiên, Vưu Thạch còn có giữ lại, chưa toàn lực ứng phó, nhưng ai cũng không có cách nào khẳng định võ tăng này đã dùng toàn lực. Chỉ là võ tăng đánh trận đầu, đã có tu vi như vậy. Tào Thanh Dương nhìn đỉnh đầu, cất cao giọng nói, bằng hữu trên thuyền, đã đến đây, cần gì giấu đầu lộ đuôi. Sóng âm quanh quẩn, chỉ một lát, như đang đáp lại hắn kêu gọi, trong ngự phong chu nhảy xuống năm bóng người. Bọn họ phân biệt là hòa thượng trẻ tuổi mặc nạp y, mặt mày ôn hòa, ngũ quan khắc sâu, có đặc thù nhân chủng Tây Vực rõ ràng. Đại hán cụt tay khôi ngô, mắt hổ mặt vuông, cực giàu uy nghiêm, quanh thân lượn lờ gió nhẹ dạng vòng xoáy. Người trung niên mặc trường bào sắc thái sặc sỡ, tóc hơi quăn, hai mắt xanh thẳm, làn da màu rám nắng, nhân chủng nam cương. Nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp lạnh lùng, trong tay cầm một thanh loan đao, lạnh như băng đứng ở đầu cảnh quan sát. Còn có một nữ tử xinh đẹp váy dài màu đỏ, dung mạo quyến rũ, dáng người yểu điệu. Liễu Hồng Miên, giọng điệu Tiêu Nguyệt Nô hơi thay đổi. Liễu Hồng Miên lắc vòng eo nhỏ, uyển chuyển đi đến, cười khanh khách nói. Sư tỷ, đã lâu không gặp, Tiêu Nguyệt Nô thản nhiên nói, người sớm phản vạn hoa lâu, tiếng sư tỷ này, bản lâu chủ không gánh vác nổi. Trong mắt Liễu Hồng Miên hiện lên oán khí, cười lạnh nói, nếu không phải có người sư tỷ tốt này từ bên trong làm khó dễ, sư muội ta sao có thể phản khỏi vạn hoa lâu. Món nợ kia năm đó, đã tới lúc đòi lại rồi. Bạch Hổ, ta từng nói với ngươi, Tiêu Nguyệt Nô thiên tư quốc sắc. Không gạt người chứ. Bạch Hổ cụt tay đánh giá Tiêu Nguyệt Nô, chậm rãi gật đầu. Tuy đeo khăn che mặt, nhưng thật là mỹ nhân nhân tộc hiếm có, ta rất hài lòng. Liễu Hồng Miên cười quyến rũ, được, ta bắt ả, làm nữ nô cho ngươi vui vẻ. Ai, Cơ Huyền thiếu chủ cùng Khất Hoan Đan Hương không thích nữ sắc, Hứa Nguyên Huệ không hiểu phong tình, lợi cho ngươi rồi. Bạch Hổ gật đầu, đa tả, coi như ta nợ ngươi một cái nhân tình. Thân là bách thú chi vương, nữ nhân ở trong mắt hắn tựa như công cụ phát tiết dục vọng, hắn thậm chí ngay cả vẻ mặt thèm nhỏ dãi cùng sắc dục cũng lười làm. Điều này khiến Liễu Hồng Miên rất không vui, nàng cần một tên LSP để kẻ sướng người họa, đả kích Tiêu Nguyệt Nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tào Thanh Dương ánh mắt trầm ổn đảo qua năm vị tứ phẩm ở đây, đã chưa coi trọng cũng chưa xem nhẹ, ở trên người Liễu Hồng Miên tạm dừng một chút. Liễu Hồng Miên, cao tầng võ lâm minh ở đây đều nhận ra nàng, năm đó bởi vì tranh đoạt vị trí vạn hoa lâu chủ, từng tạo ra sóng gió không nhỏ. Vốn đệ tử môn phái cạnh tranh vị trí bang chủ, lâu chủ là bình thường nhất. Trở mặt thành thù cũng có không ít, nhưng vạn hoa lâu tranh chức lâu chủ một thế hệ trước rất thú vị. Liễu Hồng Miên này cùng Tiêu Nguyệt Nô đều là đệ tử của tiền nhiệm lâu chủ, nhân vật quan trọng tranh vị trí lâu chủ. Tiêu Nguyệt Nô được coi là kiếm châu đệ nhất mỹ nhân, Liễu Hồng Miên có thể tranh với nàng tự nhiên sẽ không quá kém. Nhưng về sau, Liễu Hồng Miên bởi vì phóng đãng, bị bài trừ khỏi hàng ngũ người cạnh tranh. Vạn Hoa Lâu là một môn phái nữ tử tạo thành, cực kỳ coi trọng đối với đạo đức cá nhân của lâu chủ, sao có thể để một người phóng đãng nắm giữ môn phái. Nhưng Liễu Hồng Miên không phục, nói mình là bị oan uổng. Không bao lâu, liền phản Vạn Hoa Lâu. Từ đó về sau không còn tin tức. Không ngờ hôm nay trở về Kiếm Châu, cũng mang về một đám kẻ địch. Hắc, Thiết Y môn chủ Vưu Thạch bị quấy rầy hứng thú, yên lặng lui về bên cạnh Tào Thanh Dương. Hai bên triển khai giằng co, trên thuyền bay, Cơ Huyền quan sát núi non trùng điệp phía dưới, sờ sờ cằm. Mồi câu không đủ, chỉ là bọn hắn, Hứa Thất An sẽ không đi ra. Đầu thuyền Đông Phương Uyển Dung phát biểu ý kiến, cũng có thể hắn căn bản không biết mọi thứ xảy ra ở nơi này. Cơ Huyền cười lắc đầu, không, ta dám đánh cược, hắn khẳng định đến rồi. Diệt Võ Lâm Minh là ý tứ của quốc sư, cái này ý nghĩa đề cập đến quốc sư đánh cờ cùng giám chính sẽ không mặc kệ Võ Lâm Minh bị diệt. Võ Phu Đại Phụng hôm nay có thể sử dụng chỉ có Hứa Thất An, hắn không đến, ai đến? Ít nhất phải thêm một gã Tôn Huyền Cơ. Đông Phương Uyển Dung nghiêng đầu lắng nghe một lát, chậm rãi gật đầu, tán đồng lời của Cơ Huyền. Cơ Huyền tiếp tục nói, hôm nay tựa như hai quân đối chọi, thử nhau. Hứa Thất An kiêng kỵ quốc sư, không chạm đến điểm mấu chốt, hoặc trước khi thăm dò con bài chưa lật của chúng ta, hắn sẽ không tùy tiện ra tay. Chúng ta cũng tương tự, ai biết trừ Hứa Thất An, giám chính còn có bao nhiêu thủ đoạn. Đông Phương Uyển Dung cười tươi, rạng rỡ động lòng người, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Thương Long Thất Túc phía sau Cơ Huyền, nói. Vậy thì chạm vào điểm mấu chốt một chút, ép hắn đi ra. Cơ Huyền gật đầu, quay đầu, giọng điệu cung kính nói. Thương Long, làm phiền đi gặp những cao thủ Võ Lâm Minh một chút. Thương Long cất bước đến mép thuyền, tung người nhảy xuống, bảy người áo choàng phía sau theo sau nhảy xuống. Tám người áo choàng đứng chồng ngược lao xuống, áo bào vang lên phần phật. Phía dưới, Tào Thanh Dương bỗng ngẩng đầu, chăm chú nhìn tám điểm đen lao xuống, chậm rãi nói. Tám người, lại là tám gã tứ phẩm, ba phương thế lực triệu tập nhiều tứ phẩm cường giả như vậy tấn công Võ Lâm Minh. Hắn có chút nghi hoặc, tứ phẩm bất cứ hệ thống nào cũng là trụ cột vững vàng, là giai tầng thống trị thật sự. Nhưng ở trong chiến trường trước mắt, tứ phẩm võ giả chỉ là món khai vị, trận này rõ ràng phải dính đến tam phẩm siêu phàm cảnh. Một lần phái 14 tên tứ phẩm xung phong, không sợ bị Hứa Thất An ẩn núp tận diệt. Cách chương.